Đỉnh cao phú quý, chương 1148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Kinh đã lâu không lộn xộn như vậy. Trình Uyên nói với ông tổ Trình gia. Kế hoạch lần này của ông sử dụng 4 trong 10 đại gia hàng đầu ở Bắc Kinh. Vì phụ thân và thân sinh, ta không thể làm gì ngươi. Nhưng ta vẫn muốn nói cho ngươi biết. Ta muốn nói cho người ở thủ đô đang làm hổ. Cùng ta khiêu chiến, chính là muốn thiêu đốt thân thể của ngươi. Và với ngọn lửa này, tôi muốn thiêu rụi hắn trong một đêm và thiêu rụi một nửa số người khổng lồ của thủ đô. Ngoài ra, gừng có thể không cay chỉ. Tổ tiên của gia tộc họ Trình nhìn chằm chằm Trình Uyên. Trong vẻ mặt có sát khí nồng đậm, hung thủ đã ám sát Bạch An Tương và đụng đến con của Trình Uyên. Trình Uyên sẽ không thờ ơ, và tổ tiên của gia đình họ Trình đã nắm bắt khoảng cách trả đũa của Trình Uyên. Dụ Dương Duệ, và để người quản lý của mình giết Bạch An Tương, là tổ tiên của dòng họ Trình. Làm sao bạn có thể không nghĩ đến việc Trình Uyên nếu có chuyện phải làm? Sau đó, anh ta có một bảo hiểm khác cho kế hoạch này, đó là nếu Trình Uyên không cắn câu, anh ta cũng có thể buộc Trình Uyên giết người quản lý thứ hai và đuổi theo nó. Đây là một trong những trung lập hơn. Và ở vị trí trung lập này, ông đã sử dụng quyền lực của một số người khổng lồ ở thủ đô. Thật không may, cuối cùng nó đã bị hụt. Anh không ngờ rằng Trình Uyên đã phát triển đến mức như vậy. Có thể miêu tả là vô cùng đáng sợ. Không thiếu sót, ông tổ Trình ra thở dài. Chua xót nói, không biết sau này sẽ là phúc hay là nguyền cho nhà Trừng của ta. Trình Uyên giễu cợt, cậu đúng là không cần nói chuyện với nhà họ Trình. Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi. Tôi không lạnh nhạt chuyện của nhà họ Trình. Còn nữa, cho tới nay ta vẫn gọi ngươi là ông nội. Cũng không có hoàn toàn đập nát mặt mũi với nhà cũ nhà họ Trình. Không phải ta không dám. Mà là ta nghĩ mặt mũi của Trình Tuấn Phong. Cho nên, chỉ cần ngươi không muốn quá xấu hổ, chúng ta đừng làm như vậy. Nếu như sau này ngươi còn muốn đánh vợ ta, ta cũng không ngại. Hãy để toàn bộ gia tộc Trang được chôn cất. Nghe những lời này, ông tổ Trình gia đột nhiên co rút đồng tử, trán nổi gân xanh, từ trong kẽ răng lạnh lùng nặn ra hai chữ: dám ngươi, bạn có thể thử. Trình Uyên từ chối. Hừ, tổ tiên nhà họ Trình hừ lạnh một tiếng. Nhìn Trình Uyên một cách dữ tợn. Sau đó xoay người bước xuống cầu thang trên mái nhà. Vì vậy, trên sân thượng chỉ còn lại có Dương Duệ và Trình Uyên. Bạn trở về thành phố Tân Dương từ đảo Vàng. Hầu như tất cả những người quan tâm đến bạn sẽ nghĩ rằng tất cả các bạn đã trở lại thành phố Tân Dương. Dương Duệ cười nhẹ nói. Ngay cả ta cũng không quan tâm đến thuộc hạ của ngươi. Không ngờ những người này đã tới kinh thành trước ngươi 2 ngày. Trình Uyên khiêm tốn cười. Chỉ là trùng hợp thôi. Thực sự chỉ là trùng hợp thôi. Dương Duệ đầy ẩn ý hỏi. Trình Uyên gãi gãi đầu. Một sợi tóc của anh ấy đã dài ra. Kiếm thật tốt, Dương Duệ nói. Nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trong tay Trình Uyên. Trình Uyên khẽ nhúc nhích, giơ thanh kiếm làm bằng hàng chục mảnh sắt lên thì phát hiện trên đó có hoa văn hình nhện. Chính là thanh kiếm vừa rồi. Do nội lực dồn vào thanh kiếm nên những mảnh sắt này không thể chịu nổi. Một cái khác nứt, cách chương.